Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 498, đặc sắc báo trước. Bị các muội tử như thế thúc giục, Đai Ly cũng không chần chừ nữa. Lần nữa mở ra không gian, thẳng tới cửa đại điện, một chút ồn ào tràng diện lập tức yên tĩnh. Đai Ly, người rốt cuộc trở về a. Còn tốt theo kịp, nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên đồng thời kích động kêu to người. Không phải nguyên bản Caroline, mà là mới gia nhập thần cấp đại lão trận doanh Lia. Đối với mình nhân vật bị cướp, Caroline muội tử cũng không có thời gian đi so đo. Dù sao đến thời khắc này, hết thảy đều cần sự cấp tòng quyền. Ta trở về, các ngươi ở chỗ này đánh bài chơi sao? Có hay không ba thiếu một cục? Trải qua Lia ngắt lời, Đai Ly đột nhiên quên trước đó nghĩ kỹ hỏi thăm chi từ. Đành phải lăng lăng toát ra một câu nói như vậy, bị hắn vấn đề này hỏi lâm vào đần độn bên trong. Kịp phản ứng đằng sau, đám người trong nháy mắt tâm tính bạo tạc. Thần ti em đánh bài, chúng ta đây là tại vì chống cự địch nhân mà cố gắng phấn đấu. Thời khắc này, còn có người nào tâm tư chơi đùa à? Bị Đai Ly khí không nhẹ, cảm giác nhóm người mình nỗ lực đều bị không để ý tới. Khó thở hô lô, lần nữa lộ ra dương nanh múa vuốt thú nhỏ bộ dáng. Thẳng đến sói con bị cùng ở tại nàng bên cạnh Thanh Nhan trấn an xuống. Đai Ly lúc này mới vụng trộm xoa xoa mồ hôi trên đầu. Cảm giác có chút xấu hổ. Như vậy các ngươi đến cùng là làm gì? Cuối cùng, vẫn là Emilia đại đại gia hỏi vấn đề này. Cái này như là lá bài đồ vật, là một loại đặc thù bản nguyên đạo cụ, là khống chế từ xa. Phòng ngự, công kích là một thể cường lực thủ đoạn, có thể đem địch nhân tận lực kiềm chế tại cần thiết phạm vi bên ngoài. Caroline lúc này mới cắm vào bên trên lời nói. Như vậy cho Đai Ly bọn người giải hoặc. A, nguyên lai là dạng này. Có chút thất vọng, cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ xuất hiện tại Đai Ly trên mặt mấy người, để mong đợi bọn hắn lộ ra giật mình. Hưng phấn chi ý thẻ thẻ đông rất là mất hứng. Cứ như vậy, cái này thế nhưng là phòng ngự ở minh giới pháo đài vài ngày thời gian cường đại đạo cụ a. Nếu như không phải chuyện quá khẩn cấp, chúng ta có thể không nỡ lấy ra sử dụng. Dù sao nhiều lần phản phục quán thâu bản nguyên chi lực, cũng biết đối với ma hoàng bài tạo thành hao tổn. Thẻ thẻ đông chờ ma thần còn không có xen vào, một bên hổ lão tổ ngược lại ồn ào hừ tương đương, nhìn thoáng qua tựa hồ có chút cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt khuynh hướng hổ lão đầu. Đai Ly chỉ dùng một tiếng hừ nhẹ làm đáp lại, liền không có đến tiếp sau phản ứng. Không khí ngột ngạt kéo dài một lát, sau đó vẫn là tại Đai Ly trở về trong vui sướng bị đánh vỡ. Dù sao một bộ tử vật thẻ bài vẫn còn so sánh không lên vị này đại lão đối với liên quân tầm quan trọng. Cho dù bọn họ không biết Đai Ly đã xưa đâu bằng nay, nhưng là nên có tin cậy cảm giác vẫn không có nửa điểm cải biến. Từ đám người tách ra miệng nhỏ tiến vào vị trí trung tâm, Đai Ly mắt nhìn bày ra tại trên bàn thấp chừng trăm trang giấy bài, vẫn không có làm ra ngoài định mức phản ứng. Đối với hắn mà nói, một bộ chỉ có thể ở thần cấp chiến đấu bên trong lên bên trên chút tác dụng đạo cụ, còn không có chân chính giải trí dùng lá bài làm hắn cảm thấy hứng thú đâu. Các ngươi mấy ngày nay chính là dựa vào trốn ở chỗ này thay phiên cho lá bài đưa vào bản nguyên chi lực, đến chống lại minh giới pháo đài hỏa lực công kích. Đai Ly đại khái đoán được cái kia tràng diện, nhưng là vẫn muốn chính miệng xác nhận một chút. Không sai, cái này thế nhưng là bảo bối cứu mạng. Bằng không, ngươi rời đi một tuần này nhiều thời gian, chúng ta đã sớm không kiên trì nổi, bị càng khắc Đa Lai Tây tên kia tận diệt. Thẻ Kalos đối với cái này rất là uất ức, biết hắn chỉ là phàn nàn càng khắc Đa Lai Tây quỷ kế đa đoan, không phải đang chỉ trích chính mình. Đai Ly đơn giản nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Như vậy địa phương khác tình huống như thế nào? Biết Đai Ly sẽ hỏi việc này, vẫn như cũ là Caroline muội tử phụ trách cho hắn báo cáo. Phá Diệt Thành bị hỏa lực phá hủy một nửa, Ma Hoàng Thành chung quanh hộ vệ thành toàn bộ hủy, đằng sau bên ta tập trung rút lui đến Ma Hoàng Nội Thành. Địch nhân cũng không có lại tiếp tục tiến đánh địa phương khác. Nhân viên tổn thương đâu? Đai Ly tiếp tục hỏi, bình dân có chút tử thương, nhưng đại bộ phận thành công thoát đi thành phố. Hiện tại số lượng đông đảo nạn dân còn tại ngoại giới lang thang. Bên ta quân đội tổn thất khoảng 3/10. Đại lão chỉ có mấy vị vận khí tương đối kém lúc trước chiến đấu bên trong bỏ mình. Cái khác đều ở nơi này, chỉ vào chung quanh hơn 100 vị thân ảnh. Caroline bất đắc dĩ nói ra, a, đại khái tình huống ta đã hiểu rõ, như vậy Ma Hoàng Nội Thành lại là cái gì tình huống? Đột nhiên nhớ tới lúc trước một màn kia, Đai Ly vẫn như cũ rất là không hiểu, nhìn thấy hắn xoắn suýt biểu lộ, Caroline liền biết hắn chỉ là cái gì sao? Đối với cái này, nàng chỉ có thể cười khổ trả lời, Ma Hoàng Thành sơ tán hành động tương đối kịp thời. Tại chúng ta nhân viên tập trung đến nơi đây trước liền thông chi một chút đi. Bởi vậy, nội thành cư dân phản ứng có chút không giống với địa phương khác. Nghe đến đó, Thẻ Thẻ Đông chờ ma thần lập tức mặt mo đỏ ửng. Tựa hồ đối với hoàng đô cư dân muốn tiền không muốn mạng cử động, cảm thấy có chút mất mặt, rốt cuộc nghiệm chứng trước đó suy đoán. Đai Ly bọn người trong nháy mắt sinh ra một cỗ giải khai câu đố cảm giác thỏa mãn. Bị mấy người bọn họ nhàn nhã tư thái kích thích đến đám người nhào nhào bối rối. Đại ca, hiện tại cũng lúc nào? Ngài có thể có chút khẩn trương cảm giác sao? Không muốn như thế buông lỏng có được hay không? Chúng ta thời khắc này thế cục rất bất lợi. Dù cho ngươi trở về cũng không nhất định có thể triệt để lật bàn. Tiến đến bên người nàng Seria, lập tức phàn nàn nói, đúng vậy a, đến bây giờ chúng ta cũng còn không có biết rõ đối phương ban đầu thời gian trêu đùa cử động đến cùng ý muốn vì sao đâu. Nếu như càng khắc Đa Lai Tây đi lên liền tập trung hỏa lực tấn công mạnh một chỗ, tất nhiên có thể cho không kịp phản ứng chúng ta mang đến càng lớn tử thương. Dâu Bồ Á lúc này cũng xen vào một câu, đối phương cái này không hiểu thấu quyết sách, để hắn mấy cái này bầu trời suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ. Đều muốn trở thành một cái tâm bệnh, từng bước đánh tan, vẫn là có ý định giống như bây giờ, xua đuổi đến cùng một chỗ tận diệt. Julia vào trước là chủ đoán được. Chúng ta cũng nghĩ qua khả năng này, nhưng là từ mấy ngày nay ngẫu nhiên lấy được tình báo đến xem, lại không giống như là như thế. Dâu Bồ Á lắc đầu, phủ định nữ hài suy đoán, thấy mọi người tựa hồ cũng phải tiếp tục lâm vào cái này vấn đề cũ vòng xoáy bên trong. Có chút bực bội, Momo lập tức ngắt lời nói, loại sự tình này làm sao đều tốt a. Chúng ta bây giờ cũng không phải xoắn suýt cái này thời khắc. Vẫn là ngẫm lại Đai Ly trở về sau, nên như thế nào bố trí mới kế hoạch. Một câu điểm tỉnh người trong mộng, nhận nữ hài nhắc nhở, đám người lập tức minh bạch chuyện gì cần gấp nhất. Bất quá, Đai Ly mấy người biểu lộ ngược lại là có chút kỳ quái. Tựa hồ có chuyện muốn nói còn nói không ra miệng. Thấy người đứng bên cạnh hắn hơi khô sốt ruột, không đợi đám người lần nữa bắt đầu nghị luận, một đạo âm lượng khá lớn cấp báo âm thanh, lập tức để đám người tập thể quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Báo, minh giới pháo đài lần nữa xuất hiện tại thành nam ngoài 100 thước. Quân coi giữ ngay tại chuẩn bị phối hợp, mời lập tức truyền đạt chỉ thị. Lính liên lạc như là trước đó như thế. Muốn từ nơi này thu hoạch chỉ lệnh, sau đó để quân coi giữ dựa theo chỉ lệnh bày trận. Tại bản nguyên ma hoàng bài gia trì dưới, ngạnh kháng phù không thành lâu đài hỏa lực. Bất quá, hiện tại Đai Ly đã trở về, đến cùng muốn hay không tiếp tục trông cậy vào Ma Hoàng Bài cùng liên quân chiến sĩ phối hợp. Còn có đợi thương thảo, hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát, không ai cho lính liên lạc làm ra trả lời, để vị kia ma tộc thanh niên lơ ngơ. Còn tốt, sau đó có Đai Ly ra mặt giải vây cho hắn, bước nhanh hướng ngoài cửa phương hướng đi đến. Đai Ly vung tay lên, cao giọng tuyên bố, đi, cùng ta cùng đi chiếu cố người thất bại kia, cho hay liền muốn bắt đầu diễn. Không biết Đai Ly nửa câu nói sau là có ý gì, nhưng là nửa câu đầu mọi người vẫn là nghe hiểu. Đã lãnh tụ muốn cùng đối phương liều mạng một lần hỏa lực, cái kia mọi người còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ủng hộ một đợt, chờ lần này giao chiến kết thúc, thương thảo tiếp đến tiếp sau phương án chứ sao. Nhún vai, Thẻ Thẻ Đông dẫn đầu đi theo Đai Ly bước chân đi ra ngoài. Thấy thế, mọi người cũng chỉ có thể cắm đầu đuổi theo, không còn làm cái khác cảm tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?